Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 701, khiêu khích chúc mừng năm mới 2019. Góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, xuân đến mọi nhà tri ân đọc giả. Biết bao công sức bỏ ra, dịch xuôi tác phẩm thật là kỳ công. Dịch giả có đủ thần thông, văn dù xuôi ngược vẫn không nề hà. Nhưng mà nếu chỉ dịch ra, không người tìm đọc cũng là phí thôi. Đọc giả đông đảo đây rồi, đồng hành ủng hộ bồi hồi dịch ra. Nay xuân đến với mọi nhà, chúc nhau chén rượu gọi là tri ân, mọi người xin chớ phân vân, nâng tay chén rượu vạn lần chúc xuân, chúc nhau năm mới canh tân, an khang, thành đạt, ân cần tiến lên, chúc nhau nhiều những vận hên, sức khỏe, hạnh phúc và quên nỗi buồn, không còn những giọt lệ tuôn. Đọc cùng dịch giả sẽ luôn đồng hành. Thi thơ đường chủ Tây Độc, năm cũ đã qua, năm mới lại đến, nhóm dịch Phàm Nhân Tông xin được gửi đến các bạn đọc giả cùng những người anh người chị đã đồng hành suốt một năm qua cùng Lão Vong và nhóm dịch một năm mới bình an, hạnh phúc, may mắn và vui vẻ, tất nhiên là không thiếu hai chữ tài lộc rồi. DG, tiểu MJNS, đúng vậy a, hy vọng có thêm thu hoạch. Hàn Lập nói xong, nhìn lại phía xa. Tịch Nham tộc trưởng rất nhanh liền dẫn người mang theo gần ngàn bản điển tịch còn có một số ngọc giản đưa tới, trong đó thư tịch là chủ yếu, ngọc giản thì ít hơn. Hồi tích tộc nhân tựa hồ đọc sách không nhiều, những thư tịch này cũng không bảo tồn tốt, phía trên rất nhiều cái bám đầy cho bụi, thậm chí còn có cái bị không ít tổn hại. Tịch Nham tộc trưởng có chút hổ thẹn với việc này, liên tục tạ lỗi. Hai người Hàn Lập tự nhiên không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, rất nhanh bảo đối phương lui xuống. Đọc qua những điển tịch này thì cực kỳ hỗn tạp, hai người thì lại đang muốn tìm hiểu mọi phương diện hôi giới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, hôi tích tộc tiếp tục lên đường. Chỉ là phương hướng lại điều chỉnh một chút, hai người Hàn Lập một mực ở trong đại chướng tộc trưởng, một bước cũng không hề rời, duy trì khoảng cách giống như quý tộc cao cấp, đồng thời cẩn thận nghiên cứu những điển tịch kia. Hai người phảng phất như hai khối bọt biển, điên cuồng hấp thu hết thảy tin tức liên quan tới hôi giới. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn 3 năm. Hồi tích tộc trải qua đường xá rất dài, rốt cuộc cũng đến nơi, Ba Lăng Hồ. Ba Lăng Hồ ở khu vực trung bộ Lục Nguyệt Thảo Nguyên, diện tích rất lớn, chừng mấy vạn dặm, bởi vì trong hồ chứa một loại tinh thạch đặc thù tên là Ba Lăng Thạch nên hồ có tên như vậy. Đây chính là Ba Lăng Hồ. Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đứng trong đại chướng, nhìn ra hồ nước to lớn phía trước. Nước Ba Lăng Hồ cực kỳ thanh tịnh, thỉnh thoảng có mấy con bạch điểu lướt trên mặt hồ, gây ra trận trận gió nhẹ thổi qua, mặt hồ gợn sóng chập trùng. Hàn Lập hít sâu một hơi, nhìn Ba Lăng Hồ trừ màu sắc bên ngoài có chút đơn điệu, ngược lại cảnh sắc lại hiếm thấy, cho người một loại cảm giác khoáng đạt, nhìn có chút giống với hồ nước bao la ở tiên giới. Từng đợt khí thức ẩm ướt đập vào mặt làm người người thấy tinh thần tỉnh táo. Một chỗ đất bằng to lớn ở phía nam hồ nước, giờ phút này vạn chúng tụ tập, mặc dù còn một đoạn thời gian nữa đại hội tháp Mộc Đạt mới tổ chức, bất quá đại đa số tộc đàn đã đến. Một đóa mây trắng đột nhiên bay vụt đến, dừng ở phía trước hôi tích tộc. Phía trên mây trắng đứng vài thân ảnh mặc trường bào màu trắng, thân thể những người này đều. Góc truyện audio.com, là đầu chim, hai mắt óng ánh, chớp động từng đạo tinh quang. Trường bào màu trắng trên người bọn họ có chất liệu bất phàm, phía trên còn thêu đủ loại đồ án, chiếu sáng rực rỡ, đối lập hoàn toàn với hôi tích tộc đâu chỉ gấp 10 lần. Đi đầu là một thanh niên cao to có khí tức khổng lồ, đã đạt tới cấp độ chân tiên. Khuôn mặt người này không có lông vũ, gương mặt bóng loáng, ngũ quan có chút tiếp cận với hình người, chỉ là cái mũi còn hơi dài, hai mắt hơi lõm xuống, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cao ngạo. Các ngươi là người hôi tích tộc. Ánh mắt thanh niên cao to quét qua hôi tích tộc mở miệng nói ra, mang theo khẩu khí từ trên cao nhìn xuống. Tại hạ hôi tích tộc Tịch Nham, bái kiến Miêu Tôn Sử. Tịch Nham vội vàng bay ra ngoài, khom người thi lễ với thanh niên cao to, hiển nhiên là nhận ra người này. Tịch Phong, người này là ai? Hàn Lập liền hỏi tên hôi tích tộc nhân phụ trách sổ sách bên ngoài. Người này chính là một vị trưởng lão hợp thể kỳ của hôi tích tộc, phụng mệnh Tịch Nham tộc trưởng tới đây hầu hạ, giải thích rất nhiều việc trên đại hội cho hai người Hàn Lập. Khởi bẩm hai vị thượng tiên, hắn tên là Miêu Khôi, chính là mộ vị chấp pháp sứ do Tam Miêu lãnh chúa phái tới. Tịch Phong trưởng lão cung kính nói, nguyên lai là người của Tam Miêu lãnh chúa, khó trách phô trương lớn như thế. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, lơ đễnh nói, chỉ còn hai tháng nữa là tới đại hội tháp Mộc Đạt, hôi tích tộc các ngươi thật đúng là tới sớm a. Vị trí tốt trong hội trường hầu hết đã bị bộ tộc khác chiếm cứ rồi. Thanh niên cao to nhìn Tịch Nham một chút từ tốn nói. Cái gì, chỉ có hai tháng, theo lệ cũ thì đại hội hẳn là còn ít nhất một năm nữa mới bắt đầu mà. Tịch Nham tộc trưởng biến sắc thất thanh nói,